Siêu thần yêu nghiệt, chương 1092, tử vong truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, hắn cảm giác trước mắt tối sầm, phảng phất như thái dương bị mây đen che khuất, đại địa mất đi hào quang, không phải mây đen cốc ghẻ đang bay tới đột nhiên hóa cao 10 trượng, chân trước vung đến giống như một cây cổ thụ tráng kiện. Tận mắt nhìn thấy con cốc nho nhỏ hóa thành quái vật khổng lồ, trong mắt Tôn Hữu Ưng xém chút từ trong hốc mắt trừng rớt ra ngoài. Thời khắc đó, hắn trở thành một con ruồi nhỏ yếu trước mặt Bích Ngọc Thiềm Thư. Đám thợ săn sau lưng bị dọa hai chân run rẩy, hồn phi phách tán. Mấy người Trương Lực Duẫn cũng trợn tròn, bọn họ run rẩy bờ môi, hoảng sợ nói, Bích Ngọc Thiềm Thư, vù vù, chân trước trắng kiện mạnh mẽ mang theo vạn trọng thuần nguyên lực hung hăng đập Tôn Hữu Ưng đang kinh hãi quá độ xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, cây cối sụp đổ. Hoa, Bích Ngọc Thiềm Thư quát to một tiếng, chợt nhảy lên, đè xuống 7 tên thợ săn khác. Má ơi, nhanh, chạy mau, 7 tên thợ săn không để ý tới lão đại mình chết hay sống, nhao nhao chạy trối chết. Làm thợ săn, bọn họ đã ý thức được, con cốc này là một đầu tinh thú. Không chạy, chỉ có chết. Ầm ầm, 5 tên thợ săn chạy chậm bị thân thể to lớn đè trên mặt đất. Hô, Bích Ngọc Thiềm Thư mở miệng rộng hít một hơi. 2 tên thợ săn đào thoát được bị hút vào trong miệng thành thức ăn cho con cóc. Mốc Ưng đoàn hung danh hiển hách trong khoảng thời gian ngắn bị Bích Ngọc Thiềm Thư hủy diệt. Đoàn trưởng Tôn Hữu Ưng bị một trường vỗ trọng thương, 7 tên thủ hạ khác, 3 chết 4 bị thương. Nói thật, đám Mốc Ưng đoàn rất ngoan. Dưới tình huống bình thường, 8 tên thợ săn luyện tâm kỳ kinh nghiệm lão luyện, đối mặt với tinh thú cấp 1, mặc dù không địch lại cũng không thể tổn thất nặng nề. Nhưng, người nào sẽ nghĩ tới một con cóc không đáng chú ý vậy lại đột nhiên biến lớn. Thói quen của Vân Phi Dương, lão tử muốn để các ngươi xem thường khế ước thú của ta, sau đó trong thời khắc mấu chốt tung ra một kích chí mệnh cho các ngươi. Tinh thú không đáng sợ, chỉ sợ tên chủ nhân hư hỏng của nó. Huy, Vân Phi Dương ngồi xổm trước mặt Tôn Hữu Ưng đang trọng thương, cười nói, khế ước thú của ta lợi hại không? Khế ước thú của hắn? Bọn người Trương Lực Duẫn mộng, đến cùng đã phát sinh chuyện gì, tên này lại có thể hàng phục một đầu tinh thú làm khế ước thú. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Hữu Ưng chịu đựng đau nhức, yếu ớt hỏi, nắm giữ thánh thể, thao túng tinh thú có thể so với hư không cảnh. Người này tuyệt đối có lai lịch lớn, mình hôm nay xem như đá trúng thiết bàn. Vân Phi Dương nói, trước khi chết thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, nói, nhớ kỹ. Ta gọi Vân Phi Dương. Soát, một trường vũ LND NS đầu Tôn Hữu Ưng, mà hắn trước khi chết cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình chết tay trong tên thiên tài đến từ hạ đẳng vị diện. Tên Vân Phi Dương, Tôn Hữu Ưng từng nghe nói qua nhưng chưa thấy qua, bởi vì lúc Long Môn khảo nghiệm, hắn vẫn còn đang chém giết hung thú. Vì cái gì, phàm nhân mới đi vào tiểu thần giới 2 năm lại mạnh mẽ như thế? Còn nắm giữ khí ước thú có thể so với cường giả hư không cảnh. Sư tôn, thời khắc tư duy Tôn Hữu Ưng phai mờ, không cam lòng quát ầm lên, hắn gọi Vân Phi Dương. Nhất định phải, báo thù cho Đồ Nhi. Hiu, một đạo lưu quang yếu ớt từ trong thức hải hắn xông ra hướng về bầu trời rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương phát giác được đạo lưu quang yếu ớt kia, cau mày nói. Tử vong truyền âm. Bên ngoài mấy vạn dặm, trong mật thất phong bế, một đạo nguyên niệm chạy vào trong thức hải của một lão giả đang nhắm mắt. Hắn đột nhiên mở mắt, lạnh lùng quát lớn. Vân Phi Dương, ngươi dám giết đồ đệ của ta. Cách chương.